Chương 42, chuẩn bị. Đường Vũ đại nhân ở dễ là bỏ rồ nhìn người tới, lập tức một gối chạm đất, cùng kính hành lễ. Lại đã xảy ra chuyện gì lại nhường ngươi tự mình đi một chuyến nên có lấy một nhà khoa học đi theo làm bộ hạ, đặc biệt là một cái toàn năng hình nhà khoa học làm bộ hạ, trực tiếp nhất chỗ tốt liền là ngươi mãi mãi cũng không cần làm thông tin, hậu cần, chiến đấu tư liệu trở phiền não. Cũng là khuyết điểm duy nhất chính là muốn cẩn thận bộ hạ của mình có một ngày sẽ bắt chính mình làm thí nghiệm mà ở hệ là bỏ rổ chính là người như vậy ở hệ là bỏ rổ đối với Đường Vũ cũng không có chân chính trung thành. Hắn ngay từ đầu chỉ là đối với Đường Vũ chạm phách đao tò mò, đối với phá mặt thí nghiệm hưng phấn, càng về sau Đường Vũ cho chỉ ổ cụ, hết thể cũng là vì ích lợi của mình. Nói là ơ thế là bỏ rổ mong muốn thay thế Đường Vũ tồn tại cũng không đủ, hắn xứng đáng chính mình thân là nhà khoa học thân phận, vì mình sáng tạo, dù cho trả giá hết thể đây chính là hắn quyết ý thập nhận bên trong, chân chính đối Đường Vũ kính dâng ra bản thân trung thành không phải là không có. Nhưng tuyệt đối không phải là ở hệ là bỏ rồ. Hoặc tôn kính, hoặc cảm kích, hoặc cưu hận, hoặc e ngại, hoặc trung thành ở vào vua của bọn hắn trên vị trí này, Đường Vũ kỳ thật không có mặt ngoài như vậy ngăn nắp. Trên cái thế giới này có quốc gia, cũng có được quân phản loạn. Chỗ tại trên vị trí này, Đường Vũ bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải bộ hạ mình khiêu chiến đương nhiên, Đường Vũ cũng không có ngăn lại, có lẽ nói là ngầm cho phép loại hành vi này. Nếu như bản thân không có đủ thực lực, bị người theo vương vị trí lật đổ xuống tới, bản thân liền đã chứng minh vương thất bại, dạng này vương không có tư cách trở thành vương vương đại biểu cho tuyệt đối đại biểu cho khống chế đại biểu cho mạnh mẽ Đường Vũ cũng không thèm để ý bộ hạ dã tâm cùng dục vọng, chỉ cần khống chế tốt không chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, hắn tùy thời hoan nghênh tất cả mọi người khiêu chiến. Đây chính là Đường Vũ tự tin, đến từ tuyệt đối sẽ không thất bại tự tin, theo trưởng thành đến hiện tại. Hắn còn không có chân chân chính chính thất bại qua một lần. Cho dù là cái kia cái gọi là bị phong ấn thực lực, trong mắt hắn cũng bất quá là giết thời gian trò chơi thôi. Vẫn như cũ không có sợ hãi ở bên ngoài tùy ý lắc lư, đối mặt tùy thời có thể tới từ thập nhận công kích, hắn QNZ vẫn như cũ là như thế này tự tin lấy. Thập nhận là một thanh kiếm hai lưới từng nghe Esgen nhắc qua, có lẽ là cảm thấy thập nhận uy hiếp. Nguyên tắc bên trong Esgen mới có thể thiết lập ván cục đem thập nhận bên trong mạnh nhất 3 cái thập nhận thứ nhất, 2, 3 thập nhận mà sát đi. Bất quá bây giờ không đồng dạng thập nhận sẽ thành trong tay của ta lợi hại nhất kiếm, dù cho có một ngày sẽ làm bị thương đến chính mình, ta cũng có được thuộc về ta lá chắn cũng là bởi vì mang tâm tư như vậy, Đường Vũ bỏ mặc thập nhận hành động, cùng Esgen một dạng, hắn cũng không cho rằng bọn họ có thể dung chuyển đến chính mình. Đường Vũ đại nhân có quan hệ mạ vịt vợ mí lì ông đại nhân biến mất một chuyện ta cho rằng vẫn là tự mình hướng về phía ngài báo cáo vừa rồi thỏa đáng theo thói quen đẩy gác ở trên sống mũi con mắt. Đối với ở hệ là bỏ rồ tới nói, đây đã là sâu tận xương tủy bệnh nghề nghiệp. Nói thật, đối với mạ vịt vợ mí lì ông sẽ biến mất chuyện này, Đường Vũ bản nhân QNZ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Mạ vịt vợ mí lì ông thực lực xa xa bao trùm cùng Đường Vũ phía trên. Bản thân lì hệ nở là thôn phệ chi linh, đồng thời nắm giữ lấy bản nguyên thôn phệ chi lực cùng bản nguyên thánh khiết lực lượng nàng, tốt không thể nghi ngờ hỏi là chủ thần, mà lại tại chủ thần ở trong QNZ là tuyệt đối coi là đỉnh tiêm tồn tại. Thế nhưng hiện tại biến mất cho dù là Đường Vũ, coi như mặt với cái thế giới này khó khăn lắm đi đến chuẩn thần lớn ý chí công kích, coi như không địch lại, toàn thân trở ra vẫn là không có bất cứ vấn đề gì, lại càng không cần phải nói mạ vịt vờ mì lì ổng. Vâng cung kính gật đầu, ở hệ là bỏ rồ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói đến. Một tuần trước, một cái tự xưng là cái gì chuẩn thần nhân đi vào Las Nọ chẹn trụ sở, phát động công kích. Mạ vịt vợ mì lì ổng đại nhân một mình tiến đến nên chiến. Nói đến chiến đấu, ở hệ là bỏ rồ trên mặt hiện ra một vẻ hoảng sợ nhưng lại thần sắc khát khao. Kết quả mạ vịt vợ mì lì ổng đại nhân tùy tiện thu được thắng lợi. Mà cái kia chuẩn thần lại nói cái gì đằng sau mạ vịt vợ mì lì ổng sắc mặt đại biến, đánh tiếp mở một cái không gian sau liền biến mất dừng một chút, ở hệ là bỏ rồ còn bổ sung một câu, bách kỳ đại nhân QNZ đi theo, Linh Vương nói nàng nói cái gì cũng không muốn đơn độc đối mặt ngài, QNZ cùng nhau bước vào cái không gian kia. Các ngươi liền không có nghe được cái gì Đường Vũ hỏi, bất quá hắn rất nhanh liền thất vọng. Vô cùng thật có lỗi loại kia cường độ cao chiến đấu chúng ta hoàn toàn không xen tay vào được, về phần thanh âm cũng bị kết giới cho che giấu thật sao vậy ngươi liền đi về trước đi đúng rồi phất phất tay, một mặt suy tư Đường Vũ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Trở về thông cáo tất cả mọi người, trực tiếp đem Lát Nọ Chẹt chuyển tới đi ra Mã Đế quốc cứ điểm kia QNZ rút lui tới, thuận tiện đưa các nàng QNZ cùng một chỗ mang tới. QN gấp gáp như vậy sao? Dù sao hiện tại viễn cổ bát tộc cũng không có có động tác gì, vẫn là nói ở thế là bỏ dầu ngẩn người, có chút không xác định dò hỏi. Không sai, cánh cửa chính là ở đây quăng đi một cái ý vị thâm trường ánh mắt, cái sau hiểu ý nhẹ gật đầu. Đi nhanh về nhanh vâng nhã nhu. Có thể dò xét đến mạ vịt vờ mì lì ổng tọa độ sao theo giống tàng thư các loại hình công trình kiến trúc đi ra, Đường Vũ một bên tránh né người chung quanh, hướng về rừng rậm đi đến, một bên dò hỏi. Ngươi không phải cùng với nàng có không giống bình thường liên hệ sao, này còn muốn hỏi ta? Dừng bước, tại xác định chung quanh không có người về sau, Đường Vũ tùy ý tựa ở trên một tảng đá lớn, khổ não gõ gõ đầu. Vấn đề là ta theo mạ vịt vờ mì lì ổng liên hệ bị nàng che đậy lại, dùng thực lực của nàng. Ta căn bản cũng không khả năng phát giác cái gì, nếu không phải lần này các ngươi nhắc nhở, ta chỉ sợ còn bị mơ mơ màng màng. Thật đúng là không có ích lợi gì đàn ông ta không dùng, thật đúng là xin lỗi a. Khỏe miệng giật một cái, lời nói của đối phương vẫn như cũ như thế độc. Thật là, không đùa ngươi không tốt đẹp gì chơi tình cảm, ngươi vẫn luôn đang chơi ta đây. Đương nhiên câu nói này hắn thức thời cũng không nói ra miệng. Nàng giống như đi một cái ma pháp vị diện, nếu như ngươi nghĩ phải nhanh lên một chút nhìn thấy hắn. Liền phải tăng tốc bên này hướng dẫn tốc độ, dù sao mỗi cái vị diện ở giữa trên lề cờ hở thơ y gian đều là không giống nhau. Cái này ta rõ ràng ngược lại cánh cửa cũng đã tìm được, kế hoạch cũng nên tiến vào sau cùng giai đoạn cùng cái thế giới này cùng một chỗ. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.